đích nữ có thai, phụ thân phúc hắc thiên tài bảo bảo. Chương 77, người nàng có thể tìm chỉ có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, ngay cả lão phu cũng không dám kháng chỉ, sao có thể nào tùy vào ngươi. Thượng quan già một tiếng quát chói tai, giọng điệu theo sau lại mềm mại xuống dưới. Ngươi ở tại thừa tướng phủ trôi qua cũng không hơn, lão phu cũng không hạn chế ngươi, hiện tại ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nghĩ đến nữ nhi nếu như gả đến Bắc Minh quốc xa xôi, có lẽ muốn gặp mặt một lần cũng không được dễ dàng, trong lòng thượng quan già không khỏi cũng phát sinh một ít cảm xúc. Nghĩ đến mười mấy năm đi qua ông chưa từng coi trọng qua đích nữ này, nếu như nói trong đầu không có nửa điểm ngượng ngùng đó là giả, trước mắt chỉ có thể nghĩ đến vì nàng chuẩn bị đỏ cưới thật nặng, liền gả đi ra ngoài đi. Nghe thấy yết hầu của nam nhân bật ra trầm trọng thở dài, trong lúc nhất thời thượng quan khinh vãn lại đã quên chống đối lại, nhìn nam nhân xoay người đi về phía cửa viện, nàng nhìn thấy mép tóc của ông lóe ra sợi bạc. Cho đến khi bóng dáng của thượng quan già hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa viện, Hồng Thực mới dám ra tiếng. Đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai? Đôi mi thanh tú của thượng quan khinh vãn cũng nhíu chặt thành đoàn, nàng cũng nghĩ không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu óc linh quang hiện ra, đột nhiên nàng nghĩ đến có thể hướng Nam Cung Nguyên Thác tìm hiểu tin tức một chút, phải biết rằng hắn là tam hoàng tử, nếu như muốn biết chuyện trong cung tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hồng Thược đi, chúng ta đi tìm tam hoàng tử. Thượng quan khinh vãn kéo Hồng Thược nửa khắc cũng không có lưu lại, hướng ra ngoài chạy đi. Phần cách tuyến hoa lệ. Xa xa thấy cửa hàng đồ cổ của Nam Cung Nguyên Thác đang mở cửa, thượng quan khinh vãn cùng Hồng Thược không khỏi bước nhanh hơn, e sợ chậm một bước sẽ cùng nam nhân gặp thoáng qua. Ngay tại lúc các nàng càng ngày càng tới gần cửa hàng đồ cổ, đột nhiên một đạo nhân ảnh toát ra chặn đường đi của các nàng, thượng quan khinh vãn ngước mắt vừa nhìn, nam nhân mặc y phục màu bạc đường thêu tinh tế mỹ luân mỹ hoán, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc rõ ràng, mũi thẳng tắp hơi thở như gió núi thẳng tắp, môi mỏng nhếch lên, môi hình vòng quanh hoàn mỹ. Bạch công tử, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Thượng quan khinh vãn không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thế nhưng liền gặp hắn, hai ngày trước nàng cũng một mực nhớ chuyện nam nhân này đáp ứng nàng mở y quán, nhưng trước mắt nàng lại có chút vô tâm bận tâm đến cái này, bởi vì còn có chuyện càng trọng yếu hơn chờ nàng. Ta dẫn ngươi đi xem một nơi. Đôi mắt ưng thâm thúy của Bạch Hoa Trần nhìn chằm chằm mặt nàng, khóe môi câu lên, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tệ. Nhưng mà, hiện tại ta thật sự không rảnh, ngươi chờ ta quay về sẽ tìm ngươi. Thượng quan khinh vãn vội vàng thoái thác kéo Hồng Thược cũng không quay đầu lại thẳng đến cửa hàng đồ cổ. Nhìn bóng lưng nữ nhân sốt ruột vội vàng rời đi, mắt ưng của Bạch Hoa Trần phiếm tinh quang xẹt qua một vẻ thích thú, cho đến khi nhìn bóng dáng các nàng biến mất tại bên ngoài cửa hàng đồ cổ thế này khóe môi mới tràn cười, sải bước xoay người rời đi. Phanh, một thanh âm vang lên, thượng quan khinh vãn đạp cửa mà vào, nam nhân thản nhiên tự đắc nằm ở võng trúc nghe tiếng trông lại, khi trông thấy thượng quan khinh vãn, Nam Cung Nguyên Thác giả bộ bình tĩnh lạnh nhạt nghiêng mắt đi, nhìn cũng không liếc nhìn nàng, không lạnh không nóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải thượng quan đại tiểu thư sao, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi đến tiểu tiệm của bổn vương. Tam hoàng tử, ta nghĩ nhờ ngươi ở trong cung giúp ta hỏi thăm chuyện này. Thượng quan khinh vãn mới không rảnh đi so đo thái độ lạnh như băng của nam nhân này, trước mắt người nàng có thể tìm cũng liền chỉ có hắn, cho dù là ăn nói khép nép ủy khúc cầu toàn một ít cũng không quan hệ. Cách chương.